tiết có đại nghệ thuật cứu được chúng mình. Chúng ta nghĩa là thế nào? Những người tình hay người mê, thánh hay là phàm? Cái chúng ta đây là ai? Là phàm nghĩa là thế nào thì gọi là phàm, máy nào thì gọi là thánh? Như tôi vừa mới nói xong đấy, thế nào là thánh, thế nào là phàm? Chữ mê nó không rõ, phải minh bạch cho mình thấy cái tướng phàm của mình mới bỏ được. Chứ còn cứ nói mê rồi cứ đổ cho cái mê, rồi cứ sống với cái đường mê, thế thì thực là dại. Tôi vừa mới buông miệng xong, tôi nói thế nào là thánh, thế nào là phàm. Chỉ cần thế thôi, không phải mất tiền mất bạc gì, không phải đỗ cử nhân tú tài tiến sĩ gì cả. Chỉ cần quay về mình, soi lại cái tâm mình, an định cái tinh thần, sống với tánh Phật của mình. Mỗi khi cái vọng tâm nó khởi lên, tôi thích cái này, cái biết là vọng tâm, cứ ngồi im mặc nó phải tan đi. Đừng chạy theo mà nói tôi thích cái áo này lắm, thế là phải lo đi may, đi mua may cái áo. Còn bây giờ thấy khởi cái tâm thích, biết đây là vọng tâm, mặc nó tan đi. Muốn đi về nhà thăm con cháu thì biết ngay đây là vọng tâm, mặc nó. Thế cứ ngồi yên nhìn nó là nó tự tan, thì thôi không có cái chuyện đi về nhà. Chứ nếu mà nhận nó là mình thì lập tức đi lên xin phép, cô chi chúng tôi bệnh lắm, tôi phải về nhà chữa bệnh. Thế rồi là tốn tiền, rồi mất bao nhiêu thì giờ, rồi về nhà rồi đi chơi hão huyền, thế là mất bao nhiêu tiếng niệm Phật, thế là tắt đường, cắt đường giải thoát. Vọng tâm đưa về nhà. Đấy. Nếu mà cứ thích về nhà, cứ thích con cháu, cho là con cháu mình, thì lúc lâm chung là cái lúc đau khổ, sẽ cái tinh thần ấy nó chạy tót về nhà để nó cầu nương tựa con cháu. Bởi vì bây giờ cái vọng tâm nó sai mình thế nào thì lúc lâm chung nó cũng thế. Cái người mà thích ăn ấy thì ưa ra chợ, cái người thích sách vở thì ưa đến cửa hàng sách để mua sách, người thích cờ bạc ấy thì tự dẫn thân đến cái chỗ đánh bạc. Thế là cái thói, chính cái ưa thích ấy nó đưa mình đi luân hồi tất cả các nẻo. Thì không có để cái vọng tâm nó sai mình. Thế cái vị nào mà tỉnh được ra chỉ có thế thôi thì là ông thánh. Mà để cái vọng tâm nó sai, tôi thích cái này tôi ghét cái kia, tôi không bằng lòng cái cô kia, thế là nó sai luôn, nó bắt mở miệng nói láo. Thế là chuyện này chuyện kia, giận hờn tức tối, những cái ấy là mình là phàm. Để cho cái vọng tâm nó sai mình tham, nó sai mình giận, nó làm cho mình mê muội tối tăm đi, nó làm chủ mình, làm đệ tử, làm nô lệ, thì đấy gọi là cái người phàm phu. Còn cái người tỉnh được, biết những các cái vọng, cái vô minh ấy nó khởi lên, biết nó là vọng tâm, mặc nó tự tan đi, thì cái người ấy là thánh. Tôi xin các quý cụ nhận định cho rõ cái nghĩa này. Người ta bảo rằng Phú An đây là đất thánh, Giác Tú thế nào gọi là đất thánh? Thế thì bây giờ đây ấy, ta cứ việc ta đến đây ta ngồi chơi, ta khoanh tại chân, thế là ta thành thánh. Bởi vì ngồi trên đất thánh là phải thành thánh chứ gì, phải không? Cái đất này là đất thánh, nghĩa là nơi người ta mài giũa con người. Đó. Cũng như cái lò mà luyện vàng thì người ta phải bỏ nhiều than và người ta đốt nó thật nóng lên. Đó. Cái nơi mà gọi là đất thánh là nơi luyện vàng, cho nên được phải gặp nhiều chuyện gay go. Thế mà mình có tỉnh được thì mình mới làm thánh. Bình tĩnh thản nhiên, mặc cho những cái vọng tâm nó hiện rồi nó tan, những cái vọng cảnh nó hiện rồi nó tan. Ai muốn múa may quay cuồng, chuyện gì việc của người ta. Vị nào tỉnh được ấy, thì làm thánh. Cho nên cái đất này, nơi nào mà gọi là đất thánh ấy, thì mình phải biết cái chỗ ấy là nơi mài giũa, cái nơi người ta bỏ than vào lò để người ta nung, người ta luyện. Thế nếu mà mình tỉnh được, mình đừng để cho những cái nó chi phối mình, mà mình bình tĩnh được thì cái vị ấy sẽ là thánh. Còn nếu mà gặp những chuyện, những các thứ cảnh nó hiện trước mắt bên tai, chuyện trái tai gai mắt, mình bực bội tức tối thì mình là phàm phu, dù có ở cả ngàn năm đất thánh cũng chả thành thánh được. Nên phải để ý, phải luyện cái tâm của mình ngay từ bây giờ. Ở đây nói là cả triệu người lúc lâm chung không có được một người bình tĩnh. Thế thì chúng ta cố gắng đứng vào cái hạng bình tĩnh ấy đi. Bình tĩnh được gọi là thánh, mà đã là thánh ấy thì thoát luân hồi. Đó có đại nghệ thuật cứu được chúng ta. Thế nào gọi là đại nghệ thuật nhỉ? Có một cái tài mà cái này gọi là đại tài, chứ không phải tài thường. Cái việc mà mọi người không ai làm nổi thì Ngài làm được. Cho nên Ngài gọi có cái đại tài. Thế Ngài có cái tài cứu chúng mình. Thì ở đây nói Ngài cứu chúng mình bằng cách nào? Dạy chúng ta. Ngài có cái tài, Ngài dạy chúng ta quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Thế là đọc nữa đi xem nào. Khi mê không thân lành dữ, nay nay chịu các ảo tưởng buộc ràng. Thế nào là các ảo tưởng buộc ràng? Đúng rồi, ảo tưởng là cái vọng tâm ấy. Từ kiếp nào đến giờ chúng ta cứ bị cái tham, cái giận, cứ ưa, thích và ghét. Tôi không chịu được, tôi ghét cái lắm. Cái đấy, cái gọi là ảo tưởng. Tôi bực lắm, tôi tức lắm, tôi không bằng lòng. Đấy, cứ đem tôi mà đặt vào đấy. Không biết là ảo tưởng, mà cứ đặt cái chữ tôi vào, cứ nhận là mình. Đó. Thế là cái vọng tưởng, cái vọng tâm, cái cứ nhận nó là mình. Đến nỗi nó xui ăn trộm, nó xui ăn cắp, cũng đi ăn trộm, cũng đi ăn cắp. Nó xui làm bậy, cứ thế mà làm. Nó xui nói láo, cãi cha, cãi mẹ, hỗn láo với tất cả mọi người, mà cứ thế nhận là ta. Thế cho nên nó mới đưa mình vào địa ngục, nó mới đưa mình vào bụng trâu, bụng bò. Đấy, như cái ông Tam Tạng Pháp Sư một lời diễu cái vị tụng kinh, ông tụng kinh như chó sủa. Đấy, thì cái ngứa ngay cái muốn diễu cợt đấy, cứ cho là mình. Chứ nếu mà bình tĩnh mà nhìn nó thì mặc cho cái ngứa ngay nó tan đi thì thôi, có gì đâu. Nhưng mà đằng này nhận là mình, bật ra cái câu ông tụng kinh như chó sủa, để đến nỗi 500 đời vào bụng con chó, để ra làm thân chó, nhận những con chó làm cha làm mẹ. Thế thì chúng ta vẫn thế, từ vô thủy đến giờ. Mà cái con đường ấy gọi là con đường phàm phu. Bây giờ chỉ có một việc, biết cái đó là vọng tâm, đừng theo nó. Nói tiếng nhà chùa thì gọi cái đó là cái tư hoặc, do cái kiến hoặc là những chỗ thấy sai mà thành có cái tư hoặc. Thế bây giờ cứ nói nôm na dễ hiểu là cái vọng tâm. Đấy, cái vị nào mà sáng suốt biết đây là vọng tâm, mặc cho nó tan đi, thì cái vị ấy đấy, ở trong vô minh mà thành thánh. Nó vẫn có khởi lên chứ không phải không, chứ không phải là các vị hết những cái đó. Nhưng mà các ngài không nhận nó là mình, biết những cái thọ tưởng hành thức này là hư vọng, không nhận là mình, đừng nhận cái năm ấm là thật, thì cái người ấy là thánh. Thế cho nên bây giờ mình bạch Phật, con xin quay về, con nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng. Nhờ nương tựa Phật mà con được sáng suốt, nhờ nương tựa Pháp con biết được cái chân tâm ấy, là cái chỗ quy y. Còn những cái vọng này ấy, nó là ảo tưởng. Đó là một cái phương pháp để mà làm thánh. Mà đã là thánh ấy, thì tức là ra khỏi luân hồi. Mà nếu không chịu làm thánh ấy, thì nhất định cái vòng luân hồi nó lôi cuốn đi. Nhưng mà có những vị mà chưa đủ khả năng để hàng phục được mình, thì với cái vị ấy Phật có đại nghệ thuật, Phật vẫn cứu được, là quay về niệm Phật, nhớ đến Phật để bạt những cái vọng tâm đi, cầu xin chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền dắt dẫn con đến cái chỗ an lành thoát khổ. Nhưng mà nhớ, cầu Phật là để nhớ cái việc này. Chứ nếu mà một mặt cầu Phật mà một mặt vẫn cứ theo cái tham nó xui đi ăn cắp, thì Phật có cứu được không? Một mặt thì cứ con xin Phật cứu con, nhưng mà một mặt thì cứ tôi giận lắm, tôi ghét cái cô ấy lắm, tôi không chịu được, thì Phật có cứu được không? Đấy, Phật chỉ cứu được là Phật nhắc nhở cho chúng ta, để giác tỉnh cho chúng ta. Chứ nếu mà chúng ta cứ theo cái vọng tâm, cứ đi vào bụng con trâu con bò ăn cắp, tức là đi vào bụng con trâu để làm thân trâu kéo cày đấy, rồi giễu cợt người ta để đi vào bụng con chó mà làm 500 đời làm thân con chó, thì như vậy thì Phật tổ có cứu được không? Thế cho nên chúng ta phải nhớ, đây là đại nghệ thuật của ông Thích Ca, là quay về nương tựa Phật, là trí tuệ. Thì chúng ta phải vận cái trí ở trong tâm của mình lên. Đức Phật là bậc trí tuệ đấy, Ngài thấy rõ cái đó, Ngài dạy cho mình đấy. Thì bây giờ mình cũng phải vận cái trí của mình lên. Thế. Quy y Pháp thì cái chánh Pháp, tức là cái chân tâm bản tánh của mình. Thế Pháp cũng có hai nghĩa. Một mặt Pháp là những lời Phật dạy để mà mình biết đường, buông xả cái vọng tâm, trở về cái chân tâm. Mà quy y Pháp cũng chính là cái chân tâm của mình ấy, là cái Pháp vô sanh bất diệt. Sống với nó thì mình không bị luân hồi. Còn quy y Tăng cũng có hai phần. Bên ngoài là chư Tăng, liệt vị đệ tử của Phật, các ngài dạy mình học, dạy mình tu. Và chính mình cái năng lực vận cái trí tuệ để tỉnh ra mà sống đúng với Pháp của Phật, thì cái năng lực ấy cũng gọi là Tăng. Tam bảo Phật Pháp Tăng ở bên ngoài làm trợ duyên. Rồi có ngôi Tam bảo Phật Pháp Tăng ở ngay tâm mình là chánh nhân. Cái đủ nhân đủ duyên thì cái vị ấy giải thoát. Đây, chúng ta nương tựa ngôi Tam bảo, vâng lời ngôi Tam bảo, sống đúng với lời các ngài chỉ dạy, thì chúng ta sẽ tới được cõi tịnh độ vĩnh an. Điểm thứ nhất là đem cái lòng tin quay về nương tựa Phật Pháp Tăng. Điểm thứ hai là vận cái trí tuệ để vâng lời các ngài, chúng ta sẽ thoát khổ. Đó là đại nghệ thuật của Đức Thích Ca.